Câu 62. Chất vấn: thiên đàng trông như thế nào? Hãy tưởng tượng về một thiên đàng tuyệt vời nhất mà bạn có thể. Sau đó hãy đi xa hơn đến vô cùng. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 2 câu 9. Bản chất của thiên đàng là sự hiện diện của Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi niềm vui và tình yêu. Mỗi một chút ít niềm vui mà chúng ta từng nếm trải ở thế gian giống như một tia nắng phát xuất từ mặt trời là Thiên Chúa vậy. Trên thiên đàng chúng ta sẽ được cảm nếm niềm vui nơi chính nguồn phát xuất ra nó. Có lẽ bạn cho rằng thiên đàng sẽ làm bạn buồn chán, bởi vì bạn đang mường tượng về thiên đàng với những hình ảnh thông thường, nơi có những đám mây trắng mềm mượt và những thiên thần chơi hạc cầm. Đó không phải là hình ảnh về thiên đàng mà Kinh Thánh nói đến. Trên thiên đàng, chẳng ai lại buồn chán. Nếu bạn cảm thấy chán với những kiểu hoạt động trong giáo hội, đừng sợ, trên thiên đàng không có những hoạt động này. Thánh Gioan, người đã được thị kiến về thiên đàng để rồi viết thành sách Khải Huyền, đã nói, thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel, Khải Huyền chương 21 câu 12. Ngôn ngữ của Kinh Thánh khi nói về thiên đàng thì tràn đầy những biểu tượng mang tính thi ca, bởi vì nước trời thì tuyệt vời hơn trần gian đến nỗi không ngôn ngữ trần gian nào có thể diễn tả hết. Nhưng ngôn ngữ không diễn tả hết được âm nhạc, hay không thể giải thích màu sắc với người mù. Khải Huyền chương 21 và 22 mô tả Jerusalem mới như một đô thành rực sáng tựa đá quý, trong vắt như pha lê, tường thành làm bằng ngọc bích, có nền móng được trang hoàng bằng mọi thứ đá quý. 12 cổng là 12 khối ngọc trai, quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt. Vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng đô thành, và không có bất kỳ thứ ô uế nào hiện diện được ở nơi đó. Con sông có nước trường sinh chảy ra từ ngai của Thiên Chúa, và mỗi nhánh có một cây sự sống, lá được dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Dù thiên đàng có trông như thế nào, thì đó cũng là những gì mà Thiên Chúa dự định cho chúng ta. Mà Thiên Chúa là đấng thông minh thượng trí, đầy yêu thương và thành tín, đấng chan chứa những điều đáng ngạc nhiên.